Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, sát thủ. Trương Dịch muốn đi trước Đông Cực Đảo Tinh Hoa Đại học diễn giảng. Cái này tại Đông Cực Đảo trên Internet như là vứt xuống một viên bom tấn. Tinh Hoa Đại học đám học sinh nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô. Như bị điên chúc mừng. Mà trường học khác học sinh, thậm chí có một ít đã đi vào xã hội người đều nhanh đi Tinh Hoa Đại học trang web chính thức nhắn lại, hỏi thăm bọn họ ra ngoài trường nhân sĩ có thể không thể tiến vào trong trường nghe giảng. Dù là không thể tiến vào hội trường cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể ở bên ngoài đứng ngoài quan sát cũng là có thể đó a. Bất quá Tinh Hoa Đại học đối với thanh âm như vậy, chỉ có một cái đáp lại. Cái kia chính là chàng sở có hạn. Mà lại vì cam đoan Trương Dịch đến vào cái ngày đó. Trong trường học trật tự cùng vấn đề an toàn. Cho nên không đối ngoại tiến hành mở ra. Tinh Hoa Đại học chi người bên ngoài ào ào cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng có thật nhiều người biểu thị. Cùng ngày chính mình nhất định sẽ đi Tinh Hoa Đại học bên ngoài. Dù là không thể đi vào trường học nghe được Trương Dịch diễn giảng. Có thể nếu như có thể tận mắt thấy Trương Dịch bản tôn cái kia cũng đáng may mắn sự tình a. Tóm lại, tin tức tại trên hòn đảo nhanh chóng truyền bá. Các đại tin tức truyền thông cũng đều tranh giành đem đưa tin. Tại quan phương văn phòng Lý Anh Nam cũng trước tiên liền được tin tức này. Biết Trương Dịch có thể đi Tinh Hoa Đại học diễn giảng. Hơn nữa còn như vậy thụ học sinh hoan nghênh. Nàng chọc tức nghiến răng nghiến lợi. Nhậm chức về sau, nàng đã từng cũng đi qua Tinh Hoa Đại học diễn giảng. Chỉ bất quá lần kia diễn giảng bị rất nhiều người đau phê bình thậm tệ. Nói nàng một thân thói quan liêu. Sẽ chỉ phóng đại lời nói suông. Không có một chút vật hữu dụng. Nhưng bây giờ Trương Dịch vậy mà so với nàng cái này chấp chính quan nhân khí cao hơn. Nàng làm sao có thể nhẫn. Lại thêm trước đó nàng và Trương Dịch đã bởi vì giám sát thăm dò sự kiện kết cựu án. Nàng đối Trương Dịch có thật sâu bất mãn. Sau đó, nàng trực tiếp đem tình báo bộ môn người phụ trách Điền Phong tìm tới. Trương Dịch muốn đi Tinh Hoa Đại học diễn giảng tin tức người biết sao? Điền Phong nhất thời mặt thì sụ xuống. Đại lão, lần trước làm đến mất mặt xấu hổ. Người không phải là còn muốn đối phó Trương Dịch à? Tin tức ta ngược lại thật ra nghe nói. Thế nhưng là, người ta chỉ là phổ thông đi đại học diễn giảng. Cái này cần phải không có vấn đề gì chứ? Liền xem như người ta muốn bày âm mưu quỷ kế gì? Cũng không có khả năng chạy đến cao giáo bên trong. Bên trong mấy ngàn thầy trò mặt làm a. Hừ, ngươi nha, cũng là quá ngây thơ rồi. Lý Anh Nam vỗ bàn một cái. Nghiêm nghị nói ra, Tinh Hoa Đại học đám học sinh vậy cũng là chúng ta Đông Cực Đảo tương lai tinh anh. Cho nên chúng ta muốn nghiêm phòng tử thủ. Trương Dịch đối với chúng ta tương lai giường cột tiến hành tẩy não. Ngươi thử nghĩ một hồi. Nếu như hắn chạy tới nơi này, nói cho các học sinh tốt nghiệp về sau đều đi đối diện công tác. Chúng ta Đông Cực Đảo người nào đến kiến thiết? Điền Phong nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống. Ngươi cho rằng Tinh Hoa Đại học tốt nghiệp có mấy cái còn lưu tại trong đảo a? Không đều xuất ngoại sao? Bất quá Lý Anh Nam đều nói như vậy. Vậy hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ta hiểu được, ta sẽ cho người đi xem lấy hắn. Không cho hắn làm loạn. Nói là nói như vậy. Thế nhưng là Điền Phong đến lúc đó cũng chỉ sẽ gọi hai người xa xa đi qua nhìn một chút. Dù sao diễn giảng loại vật này. Chỉ muốn người ta không nói quá cực đoan đồ vật. Người còn thật không có cách nào chọn cái gì đâm. Đông Cực Đảo thể chế. Là phi thường tôn trọng ngôn luận tự do. Nếu không trên TV nhiều như vậy khách quý mỗi ngày mù cắp lạp. Không đã sớm bị bắt lại. Tể Bắc thành phố Đông Thành một gian quán ăn. Vị trí gần cửa sổ ngồi đấy hai nam nhân. Hai cái xem ra phổ phổ thông thông. Cũng không có cái gì sáng chói nam nhân. Bất quá nói lên phổ thông. Bọn họ lại không thể nói phổ thông. Mà chính là phải nói quê mùa. Đông Cực Đảo trào lưu tục lệ rất thời thượng. Nữ hài tử mặc lấy lộ ra mảng lớn da thịt cùng khe rãnh y phục khắp nơi có thể thấy được. Nam trên thân có hình xăm. ăn mặc rất ha ha cũng là còn nhiều, rất nhiều, nhưng bọn hắn hai lại mặc lấy loại kia đời cũ áo khoác ra. Giữ lấy phương phương chính chính tóc húi cua, không biết còn cho là bọn họ là theo thế kỷ trước xuyên qua tới. Theo bên cạnh bọn họ đi qua người trẻ tuổi đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Sau đó phát ra giễu cợt. Bất quá bọn hắn lại không hề hay biết. Tựa hồ cũng không thèm để ý người chung quanh đánh giá. Mặc màu đen áo khoác da chính là một cái chỉ có hơn một thước bảy người gầy. Cầm trong tay hắn một bộ iPad điện thoại di động. Ngay tại xem lấy website. Đối diện xuyên màu nâu áo khoác da chính là cái hơn 1m8 khỏe mạnh đầu hói. Ngày mai hắn liền muốn đi Tinh Hoa Đại học diễn giảng. Đen áo jacket bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Tông áo jacket đem trong miệng thịt kho cơm nhai mấy ngụm nuốt vào. Hỏi, tin tức có thể tin được không? Đen áo jacket cười đưa di động đưa cho hắn nhìn. Bên ngoài bây giờ lưu truyền sôi sùng sục. Không thể nào là giả. Tông áo jacket nhìn thoáng qua phía trên đưa tin. Sau đó cẩn thận nhìn một chút chung quanh. Nhẹ giọng nói, cái này là vô cùng tốt cơ hội không phải sao? Không thể ở trường học động thủ, quá nhiều người, mà lại bọn họ bảo an làm vô cùng nghiêm mật. Đường kia phía trên thế nào? Cái này đáng chết kẻ có tiền. Vì lần này xuất hành, toàn bộ đường đều bị phong bế. Muốn tạo ra tai nạn xe cộ đều khó có khả năng. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Tông áo jacket nhíu mày. Ha ha, tiểu nhị. Thả lỏng một chút, chúng ta cũng không phải tới chịu chết. Nếu như sự tình gây quá lớn, chúng ta cũng sẽ rất phiền phức. Cho nên chuyện này, nhất định phải xử lý giống như là cái ngoài ý muốn mới được. Đen áo jacket vỗ vỗ tông áo jacket bả. Vai, tông áo jacket hỏi, vậy ngươi có kế hoạch gì? Thầm giết một người cũng không phải là quá mức chuyện phức tạp. Nhưng là nếu như muốn đem ám sát tạo thành ngoài ý muốn, liền cần cực cao kỹ xảo. Điểm này, đối diện đồng bạn so với hắn am hiểu hơn. Hai người đều là chuyên gia. Chỉ bất quá ai cũng có sở trường riêng. Tông áo jacket thương thuật cùng thuật cận chiến cực kỳ cường hãn. Mà đen áo jacket càng ưa thích dùng não tử đến giải quyết vấn đề. Bọn họ tất cả phòng bị đều là ở nửa đường và hội trường. Bất quá chờ đến mục tiêu rời đi về sau. Nơi ở của bọn hắn thì trống không? Chúng ta có thể đi qua, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi liền lấy tay bố trí. Sau đó chờ hắn trở về, thì, chấm ngoặc kép, hắn lấy tay tại trên cổ làm cái cắt chém động tác. Tông áo jacket nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ngoặc kép, Trương Dịch cùng Trần Tử Duy đã đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Hắn đồng ý ra tay trợ giúp Trần Tử Duy chiếm lấy Đông Điện Tập đoàn chủ tịch chi vị. Mà đại giới, cũng là Đông Điện Tập đoàn tuyệt đại bộ phận cổ quyền. Đến mức cụ thể làm sao thao tác, Trương Dịch trong lòng tạm thời có cái kế hoạch. Đầu tiên, chính là muốn sư xuất có tên. Bằng không mà nói, vô duyên vô cớ đối Đông Điện Tập đoàn cái này Đông Cực đảo sản nghiệp trụ cột tiến hành thu mua. Khẳng định sẽ gây nên kịch liệt bắn ngược. Trần Tử Duy cũng phi thường tò mò, hỏi thăm Trương Dịch dự định dùng phương pháp gì đến giải quyết. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, nói cho hắn biết rất nhanh thì sẽ biết. Hai ngày thời gian nháy mắt liền đi qua, Trương Dịch đem về tiến về Tể Bắc thành phố Bắc Thành Tinh Hoa Đại học. Gặp mặt trong trường học mấy ngàn danh sư sinh, ước hẹn thời gian là buổi chiều, nhưng là sáng sớm. Toàn bộ Tể Bắc thành phố đều biến đến xuẩn xuẩn dục động. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.